Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chất mật tự tin. Tam thiếu gia, hôm nay nhị phòng toàn gia toàn bộ điều động, đến vương, gia làm khách đi. Ban đêm, phủ tướng quân vắng vẻ tiểu viện nhiều hơn mấy phần náo nhiệt, tiểu nha hoàn Linh Tước một bên bận rộn trong tay công việc. Một, bên bát quái nói. Nghe nói nhị nãi nãi vốn cũng muốn đi. Chẳng qua là, liên nhị gia nhất thời không rảnh rỗi. Lúc này mới không có cùng theo đi. Giả Tông cười nhạo, cái gì gọi là không rảnh rỗi? Bất quá chỉ là đại lão gia cho sắc mặt. Liên nhị tâm lĩnh thần hội tìm viện. Cớ thôi, dù sao, vương tử Đằng mặc dù chức cao nhưng quyền lại không nặng. Đối với liên nhị quan đồ ảnh hưởng có hạn. Không cần thiết ba ba tới cửa, lấy lòng. Mặt khác, Vương Hy Phượng và Vương Phu Nhân chuyện này đối với cô. Cháu, gần nhất cũng không thế nào đối phó. Liên nhị thăng nhiệm chính ngũ phẩm hình bộ lang trung chuyện. Cuối, cùng vẫn là truyền ra, đưa tới nhị phòng bên kia các loại nước chua. Không nói trong lòng chính nhị lão gia hâm mộ ghen ghét. Vương Phu, nhân tâm tình cũng không phải rất khá. Thật vất vả theo chính nhị lão gia thăng thiên, lan lộn cái chính ngũ phẩm, nghi nhân thân phận, thời gian nháy mắt cháu gái Vương Hy Phượng liền đuổi theo tới Bình Khởi Bình tọa. Mỗi ngày đều muốn chạm mặt, Vương Phu Nhân tâm tình có thể tưởng tượng được, đơn giản chính là hỏng bét cực độ, lấy nàng tính tình khó, tránh khỏi muốn động một chút tay chân, chính là Già Tông nhỏ như vậy trong suốt, đều ngầm trộm nghe đến trong. Phủ một chút đối với liên nhị không thế nào hữu hảo lời đồn. Hiển nhiên, cùng vương phu nhân thoát không khỏi liên quan. Chẳng qua những truyền ngôn này không có trắng trợn khuếch tán. Càng, không có truyền đến bên ngoài đi. Không cần nói đây nhất định là Vương Hy Phượng thủ bút. Đối với cái này, Giả Tông tự nhiên là mừng rỡ chế giễu. Chuyện này đối với cô cháu một khi không hợp nhau. Phía trước liên thủ cầm giữ nội trạch sự, vụ cục diện đem biến mất hoàn toàn. Mấu chốt nhất chính là, chuyện này đối với cô cháu đối mặt, ít nhất đang, không có hoàn toàn đem một phương áp chế phía trước. Tranh đấu liền, không thể tránh khỏi, không nói cái khác, chuyện này đối với đại phong tuyệt đối là chuyện tốt. Cũng không phải là muốn tranh đấu vinh quốc phủ trưởng khống quyền. Mà là không nghĩ thời khắc bị một đầu núp trong bóng tối rắn độc thăm dò. Thời gian hòa thuận bình tĩnh một chút không tốt sao? Ít nhất, Giả Tông sẽ không có hứng thú tham gia trong phủ tranh đấu. Nhưng vấn đề là, một khi đại phòng bị nhằm vào lâm vào bị động, hắn cái, này đại phòng con thứ cũng đừng nghĩ có dễ dàng thời gian có thể qua. Trước mắt, hắn chuyện quan tâm nhất chính là sách mới nhà giàu nhất. Thiên hạ mở rộng tuyên truyền, cùng khả năng đến cường lực bắn ngược, sở dĩ trên thị trường coi như bình tĩnh, chủ yếu vẫn là trước mắt sách mới, đẩy ra nội dung, còn không dính đến đặc biệt kình bạo tình tiết, nếu không, đã sớm nháo lật trời. Thế nhưng là tiếp xuống, theo nhân vật chính Lưu Đại Phú trở thành Diêm Bang nhân vật số 3, chậm rãi tiếp xúc đến Diêm Bang hạch tâm bí mật. Một cách tự nhiên liền sẽ dính đến một chút so sánh kình bạo nội dung. Không chỉ có là Giả Tông, chính là phía trước vỗ lồng ngực bảo đảm toàn lực ủng hộ Sở Vương Thế Tử, cũng biết tiếp xuống có thể sẽ có đợt thứ nhất bắn ngược, đã làm tốt chuẩn bị tâm tư. Gần nhất cũng thường xuyên ở tiệm sách kết bạn chạm mặt thương lượng các loại phương pháp ứng đối. Lúc này nghe được Vương Tử Đằng hồi kinh, nhị phòng tập thể đi trước bái phỏng, còn có Vương Hy Phượng khả năng cùng Vương Phu Nhân náo động lên mâu thuẫn, thuần làm việc vui buông lỏng tâm thần, không nên lung tung truyền lời. Nếu nhị tàu tử nghe được không ngươi, quả ngon để ăn, cười mỉm cảnh cáo câu. Không để ý tiểu nha hoàn quật khởi miệng nhỏ kháng nghị, Giả Tông hướng vẫn không có mở ra miệng nhũ mẫu Lý Thị hỏi, Lý mụ, trong phủ còn phát sinh những chuyện khác hay sao? Thật muốn nói tin tức linh thông. Nhũ mẫu Lý Thị hiển nhiên so với tiểu nha hoàn mạnh hơn nhiều, dò thăm tin tức cũng càng thêm đáng tin cậy. Nhị thái thái bên kia tin tức truyền ra. Nói lần này nhị thái thái phát hung. Ác, nhất định phải cữu lão gia Vương Tử Đằng giúp nhị lão gia lên trước. Tin tức này cũng thú vị. Nghĩ đến nhị thái thái Vương Phu Nhân bị chính. Nhị lão gia liên tục hơn nửa năm chiến tranh lạnh bức cho gấp. Đồng thời, cũng nhận Liên Nhị lên chức kích thích. Chính nhị lão gia nếu lần nữa thăng thiên. Đó chính là tứ phẩm quan viên. Trung tầng trong quan viên đỉnh cấp. Kém một bước lập tức có tư cách vào. Triều thảo luận chính sự. Chuyện này đối với Vinh Quốc Phủ mà nói. Tuyệt đối là chuyện tốt một. Kiện, Vinh Quốc Phủ vì sao suy bại nhanh chóng. Cũng là bởi vì trong triều không có giả thị tộc nhân. Tin tức bế tắc dần ra. Liền bị biên duyến hóa. Cái này cùng dư luận trận địa. Có hay không phát ra tiếng con đường đồng. Dạng quan trọng. Chỉ cần Vinh Quốc Phủ có người có tư cách vào triều. Liền cùng dư luận. Trận địa có phát ra tiếng con đường. Tình hình lập tức liền trở nên không. Giống nhau. Ít nhất. Dính tới hoặc là nguy hại đến chuyện của Vinh Quốc Phủ. Có thể, trước tiên biết được cũng giúp cho phản kích, lại hoặc là nghĩ biện pháp, hóa giải, cùng Hồng Lâu nguyên tắc so sánh với. Đây tuyệt đối là tiến bộ khó được. Đương nhiên, đây cũng là giả tông thuyết phục công lao. Hắn không liệu, sẽ nhận điểm này, chính như hắn lúc trước cùng đại lão gia châm ngòi thổi gió lúc nói như. Vậy, trên triều đình chiếm hầm cầu không gảy phân hoa mắt u tai hạng. Người không ít. Dù sao đều là giành chỗ tử. Tại sao không gọi chính nhị lão gia chiếm đi. Chỉ cần chính nhị lão gia có thể trở thành triều đình quan to tam phẩm. Vinh Quốc Phủ chống cự nguy hiểm năng lực đem rất là tăng cường. Mà không phải giống như nguyên tắc như vậy bị một chỉ là trung thuận. Vương Phủ trưởng xử liền sợ đến mức không biết làm sao. Tam thiếu gia, nghe nói lão thái thái đối với Lâm cậu có chút bất mãn. Nhũ mẫu Lý Thị lại nói ra một tin tức, nói nhỏ, có bảo nhị gia nguyên, nhân, cũng có một ít chuyện khác, hình như là Lâm cậu không muốn phối, hợp, lão thái thái không cao hứng lắm, nói lời này, sắc mặt của nàng hơi có chút xem thường, hình như đối với, Lâm Như Hải không thức thời đồng dạng lòng mang bất mãn, cũng không, biết ở đâu ra chất mật tự tin, chuyện này. Giả tông cũng là từ đại lão gia cái kia. Nghe được hoàn chỉnh. Trải qua. Lâm Như Hải bái kiến quá đáng nay cùng thượng hoàng sau. Liền tìm ngày. Chủ động tới cửa bái kiến lão thái thái. Biểu hiện ra 10 phần tôn kính. Lão thái thái nắm đã lên. Dứt khoát ỷ lão mại lão yêu cầu Lâm Như Hải thu. Chứng phượng hoàng giả bảo ngọc làm đồ đệ. Dạy bảo khoa cử chi đạo. Thuận tiện tiếp thủ Lâm Như Hải rộng lớn nhân mạch, nếu chứng Phượng Hoàng là một hiếu học tiến tới, Lâm Như Hải đương, nhiên sẽ không không đáp ứng. Đáng tiếc, đang tu dưỡng thời gian mấy ngày, thông qua Lâm lão quản gia, tìm hiểu, đối với Vinh Quốc Phủ tình huống nội bộ có rõ ràng quen biết. Tự, nhiên coi thường chứng Phượng Hoàng người này, cạnh không nói, liền vọt lên chứng Phượng Hoàng động một chút lại đem. Cả triều văn võ biếm thành ngu xuẩn lộc chi lưu. Lâm Như Hải liền sẽ không thu làm đồ. Không phải tìm cho mình không thoải mái hay sao. Một phương diện khác, lão thái thái cũng hy vọng Lâm Như Hải cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc giữ vững cùng một bước điều. Ở trên triều đình cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc mật thiết liên hợp. Cái này căn bản cũng không khả năng. Không nói Lâm Như Hải vốn là vô cùng có chủ kiến. Quan văn khoa cử, xuất thân cùng Kim Lăng tứ đại gia tộc không phải một con đường tử. Chớ, nói chi là lúc này hắn vẫn còn đương kim không tín nhiệm giai đoạn. Làm, sao có thể lung tung ra mặt, không phải tự tìm phiền toái hay sao? Lão thái thái nhất ngôn cửu đỉnh đã quen, hoặc là nói bị trên dưới vinh. Quốc phủ nâng thành duy ngã độc tôn tính tình, căn bản là dung không? Được hậu bối không nghe chào hỏi. Dù chỉ là có như thế ý tưởng dấu hiệu, cũng không được. Sau đó, không nghe lời Lâm Như Hải đương nhiên sẽ không thụ nhiều đãi. Kiến, lão thái thái thái độ chính là Vinh Quốc Phủ trong chóng đo chiều gió. Không gặp liền nhũ mẫu Lý Thị đều chịu ảnh hưởng. Thời đại mạt pháp kéo dài,